Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, chương 2489, phải đi quang minh thế giới. Trường Không Vô Kỵ vốn cho là mình trọng thương, Minh Vương Lucifer hay hoặc là Ngũ Hành Chí Tôn đám người sẽ ra tay với chính mình, nhưng là ai có thể nghĩ, bọn họ một mực cũng không có nhúc nhích làm. Làm Trường Không Vô Kỵ còn có một chút tiểu tiểu thất lạc đây. Thuộc về chúng sinh giới bên trong, Trường Không Vô Kỵ với chính mình mấy cái phân thân, thực ra cũng ám đâm đâm tiến hành phân tích. Nếu như trực tiếp tấn công Lucifer, thực ra mình cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Căn cứ tứ đại tạo hóa chi lực đến xem, chính hắn một vũ trụ đệ nhất nhân, ở trên bản chất là có. Có thể cộng thêm tạo hóa ngọc điệp khả năng thì có lượng nước. Như vậy tương đương Trường Không Vô Kỵ càng hy vọng là thông qua chính mình phân thân, tiếp tục cố gắng tìm hiểu, để kéo dài thời gian, làm cho mình lĩnh ngộ càng cường đại. Trong lúc này phải làm, khẳng định chính là bản thể với Minh Vương hoặc là Lucifer gặp mặt. Để cho bọn họ liền tu hành cũng không thể làm được. Không phải là muốn bộ sách võ thuật chính mình sao? Vậy thì cho bọn hắn bộ sách võ thuật cái nhìn. Ngũ Hành Chí Tôn bốn vị tiền bối, lần này đa tạ các ngươi bảo vệ. Minh Ma Tử giới bên kia còn cần các vị tiền bối hỗ trợ trông chừng. Vô Kỵ đối với các ngươi vô cùng cảm kích. Trường Không Vô Kỵ trên mặt nổi dối trá mời bốn người này. Thực ra trên bản chất chính là muốn yếu thế. Để cho Minh Vương cùng Lucifer tạm thời không gặp qua với lo lắng cho mình. Ngũ Hành Chí Tôn bốn vị nghe một chút, từng cái sắc mặt trên đều toát ra nụ cười đến, rối rít mở miệng dò hỏi. Vô Kỵ, ngươi là nói, Minh Ma Tử giới để cho chúng ta bốn người nhân chân giữ sao? Không tốt lắm đâu, là không phải có thôn thiên phệ địa thú huynh đệ sao? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta ngũ hành thế giới, khoảng cách bên này cũng tương đối xa xôi đây. Minh Ma Tử giới nhân, có thể vẫn luôn không quá vui vẻ chúng ta. Bốn người bọn họ, cũng hoàn hư cùng uy di. Thực ra nội tâm hoan hỉ vô cùng. Xem ra Trường Không Vô Kỵ thật không có đối với chính mình vài người lên hoài nghi. Còn muốn đem lão gia cũng cho nhóm người mình bảo vệ. Cái này thật là quá tốt. Giống như là đã đánh tới trong địch nhân bộ sâu bên trong. Vô Kỵ bên này, nhưng là mặt đầy áo não nói. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Không biết tên địch nhân kia. Thật là vô cùng cường đại. Tội ác ma khu sư tôn cũng là không phải đối thủ của hắn. Ta lại phải đơn giản bế quan khôi phục thực lực bản thân. Ta rất lo lắng những người khác an nguy. Cũng tương tự lo lắng các ngươi bốn vị, vì hai giới chúng sinh, vì các vị trăm triệu năm tu trì, các ngươi liền ở cùng nhau lẫn nhau bảo vệ đi. Nhân hoàng bên kia, chắc cũng sẽ theo chúng ta đồng thời chống cự không biết địch nhân. Đúng không nhân hoàng bệ hạ? Tự nhiên, đã có như thế cường đại ngoại địch, khởi hữu không hợp tác đạo lý. Chúng sinh giới nhân hoàng. Với ngươi các loại đồng tâm hiệp lực, nhân hoàng lực phách, cũng ở bên cạnh hát lên rồi đại hí đến, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, ngũ hành chí tôn bốn vị, từng cái bên trong tâm lý cười không thể ngừng, nhưng là ở ngoài mặt, bọn họ cũng là rối rít bày tỏ đồng ý, bốn người chẳng phân biệt được trước sau liên tục gật đầu, đều tại biểu thị hoàn toàn cảm thấy phải như vậy làm. Có lẽ, chờ đến Trường Không Vô Kỵ bế quan sau đó, chính mình bốn người phối hợp Minh Vương chi chúng, liền có thể đem Trường Không Vô Kỵ dễ dàng liền hốt ổ. Nếu không loạn thần hải siêu cấp lớn trận, cũng không dễ dàng phá phải không? Vậy thì mời bốn vị tiền bối, đem mỗi người ngũ hành thế giới cũng rời tới đi. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục thỉnh cầu nói. Trên mặt tựa hồ có hơi mệt mỏi cùng thần sắc sợ hãi. Ngũ hành bốn đại chí tôn cảm thụ, trong lòng không khỏi càng thêm vui vẻ. Điều này nói rõ Trường Không vô kỵ trạng thái không được. Muốn trở về mạnh nhất đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình đi. Đương nhiên, bốn người bọn họ đều là thập phần đồng ý chuyện này. Từng cái xin được cáo lui trước, đi chính mình vũ trụ bên ngoài đặt vào điểm, đi đem thu sạch hồi. Hơn nữa chuẩn bị mang về minh ma tử giới nơi này. Tạo thành một cái gọi là chiếu ứng lẫn nhau. Tạm thời trước lắc lư đi ngũ hành bốn đại chí tôn sau. Trường Không vô kỵ lại nghiêm nghị với Nhân Hoàng Lực Phách nói. Nhân Hoàng phân thân, người nói Lucifer mới vừa rồi đi mất cũng bất động tay. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Không dò rõ, dựa theo mới vừa rồi tình thế đến xem. Bọn họ phần thắng khá lớn. Nhân Hoàng Lực Phách lắc đầu một cái. Liên quan tới chuyện này, coi như là trí năng phách tiến hành phân tích, cũng không có cái gì câu trả lời. Như vậy, Trường Không vô kỵ muốn biết địch nhân rốt cuộc có cái gì thành tựu, rốt cuộc có phản ứng gì cùng thủ đoạn mà nói. Kia biện pháp tốt nhất chính là đi sâu vào trong địch nhân bộ không phải tốt sao? Trước thời điểm, Lucy người này là không phải một mực mời chính mình đi quang minh thế giới làm khách sao? Còn nói cái gì, muốn dẫn mình nhìn sư tôn minh độ tu hành chi sở. Lần này vừa vặn chủ động đi quang minh thế giới chơi đùa đó là. Lúc này Trường Không vô kỵ, ngoại trừ thực lực bản thân ngoại, thực ra cũng có một cái, phách lối, tiền vốn. Đó chính là ba hồn bảy vía phân thân sau đó. Muốn giết hắn quá khó khăn, coi như bản thể chết. Mấy cái phách thể đều có cơ hội sống lại hắn, cho nên Trường Không vô kỵ dám một thân một mình, đi sâu vào đến trong trung tâm bộ mà không sợ hãi. Bất quá, tiến vào quang minh thế giới trước, Trường Không vô kỵ dĩ nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị cùng an bài mới được. Phải bảo đảm đi ra bên ngoài có thể đối phó hết thảy biến hóa. Vẫn có thể với chính mình tiến hành trong ứng ngoài hợp hô ứng. Đây mới là hoàn mỹ nhất cách làm. Đúng lúc rồi, Trường Không vô kỵ dự định phạm vi lớn an bài chuyện này thời điểm. Minh ma tử giới bên trong loạn thần hải bên trong, truyền đến một đạo đến khí tức quen thuộc, là mình lần trước bế quan sau khi trở về, vẫn luôn không có gặp mặt các phu nhân, đồng loạt từ bế quan bên trong, toàn bộ thanh tỉnh lại, nhất là Giang Vưu Khả, nàng thực lực đã đoạt thiên độc hậu cường đại, thậm chí hẳn phải chết thiên kiếp khí hơi thở, đều đã bị nàng điều động ra rồi. Điều này nói rõ Giang Vưu Khả lập tức phải độ kiếp. Đáng tiếc là, trong này không tới tại sao chỉ kém một chút ít, quả thực có chút để cho người ta không sờ được đầu não. Thân hình chuyển một cái giữa, Trường Không vô kỵ đã thuộc về các phu nhân bế quan đất. Đầu tiên thấy được chính là Âu Dương Yên Nhiên nha đầu này, thật là có chút thất lạc sắc mặt. Không tệ, mấy người nữ nhân bên trong, nàng thực lực kém cỏi nhất tương đương nguyên lai nàng cơ hồ là mạnh nhất. Bây giờ chỉ có nàng, còn chưa tới thánh tôn cảnh giới, còn lại ngoại trừ Giang Vưu Khả bên ngoài, đều đang cũng được chí tôn cấp khác tu vi. Người nói Âu Dương Yên Nhiên làm sao có thể đủ không, tự ti, đây. Các chị em đều lợi hại như vậy rồi, theo ta còn nhỏ yếu như vậy, thật là làm cho người ta thương tâm. Âu Dương Yên Nhiên nói, coi như đại tỷ cửu vĩ hồ tô cửu nhi, tam thân hợp nhất sau đó, mỉm cười đến gần thản nhiên nói, thiên phú của ngươi cao nhất a, bởi vì là thái âm. Cho nên dung hợp cũng chậm điểm, chúng ta là đi lên nhanh, còn không phải là không có ngươi cường đại sao? Hắc hắc, nói như vậy ta ngược lại thật ra thật vui vẻ, ngoại trừ Khả Nhi muội muội, ta nhưng là mạnh nhất. Ai nha, chúng ta có phải hay không là hẳn đi trước nhìn hài tử? Đến mấy năm không gặp, cũng không biết vô kỵ cái này kề bên thiên đao có hay không xuất quan. Âu Dương Yên Nhiên cười, mắng đến, nhớ lại con trai cùng tướng công. Vừa lúc đó, nàng lại cảm thấy eo ếch căng thẳng, chính mình rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Sau đó, mang theo mừng rỡ thanh âm truyền vào trung nữ bên tai. Các phu nhân, cực khổ cáp, trong lúc nhất thời không thấy, có bốn cái tiểu bảo bối, đều có đại công cho ta trường không ra vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.